Thần nông tiểu y tiên, chương 1427, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chiền bâu ơ, nam nhân cho ngươi tiền bâu ơ, là bán mình kiếm đi, có phải hay không lại có nam nhân cưỡi ở ngươi mặt trên, có phải như vậy hay không, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chỉ biết kiếm loại này tiền, ta thật là đổ tám đời mốc, như thế nào liền cưới cái ngươi như vậy nữ nhân, hại ta không có hài tử. Hại ta không có sau, còn hại ta phải bệnh, người nữ nhân này như thế nào không chết đi. Nam nhân càng nói cảm xúc càng kích động, cuối cùng hắn bắt lấy nữ nhân đầu tóc, đem nàng đầu đâm hướng vách tường, mấy chục giây qua đi, đại nhạc nhạc cái trán chảy huyết, mặc dù như vậy, đại nhạc nhạc cũng không biết phản kháng, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, nàng giống cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, trộm chảy nước mắt. Nguyên lai nam nhân bệnh là đại nhạc nhạc lây bệnh. Trách không được đại nhạc nhạc sẽ cam tâm tình nguyện chịu nam nhân khí, nguyên bản là nàng thiếu người nam nhân này. Lương Phi tuy rằng không biết đại nhạc nhạc phía trước trải qua quá cái gì, nhưng hắn nhìn ra được, đại nhạc nhạc quá cũng không tốt, cùng với như vậy tồn tại, thật đúng là không bằng đã chết, loại này nhật tử, nàng thật thật không có tương lai. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, tuy rằng hắn cùng đại nhạc nhạc tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn nhìn ra được. Đại nhạc nhạc cũng không phải cái hư nữ hài, tương phản nàng còn thực đơn thuần, hắn thiệt tình không thể tưởng được, đại nhạc nhạc vì sao đi lên này bất quy lộ, càng làm cho người không nghĩ ra chính là, bọn họ hai vợ chồng vì sao đem nhật tử quá thành như vậy, không có hài tử, không có hết thảy, vì sao nam hưu nhàn trung tâm sẽ đem sai đẩy đến đại nhạc nhạc trên người. Nhìn đại nhạc nhạc đào rừng ở mà, Lương Phi muốn xông lên trước trợ giúp đại nhạc nhạc, Lương Phi vừa mới xuống xe. Chỉ thấy nam nhân dừng lại trong tay động tác. Hắn lấy qua khăn lông bắt đầu vì đại nhạc nhạc lau mặt, lau đi trên mặt vết máu. Hắn chảy nước mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn trước mắt nữ nhân. Hắn vươn tay, đem đại nhạc nhạc mặt phủng ở lòng bàn tay, cư nhiên chảy ra nước mắt. Nhạc nhạc, ngươi có khỏe không? Nhạc nhạc ngươi không sao chứ? Nam nhân thiệt tình là cái biến thái, vừa mới đánh xong đại nhạc nhạc, lúc này lại thương tâm khóc lên. Đại nhạc nhạc không nói gì, mà lại yên lặng chảy nước mắt. Chỉ thấy nam nhân lấy quá trên bàn rượu, bắt đầu làm đại nhạc nhạc uống. Đại nhạc nhạc toàn bộ hành trình câm miệng không uống. Nhưng nam nhân lại mạnh mẽ lột ra đại nhạc nhạc miệng, cầm lấy rượu, hướng miệng nàng mạnh mẽ rót hạ. Lương Phi nhìn ra được, nam nhân tinh thần xác thật có vấn đề. Còn như vậy đi xuống, đại nhạc nhạc cùng hắn đều sẽ chết. Lương Phi cầm lấy di động, bắt thông bệnh viện tâm thần điện thoại. Hắn đem nam nhân tình huống nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nửa giờ sau, xe cứu thương đuổi tới, bọn họ đi vào đại nhạc nhạc trong nhà, nhìn đến nam nhân đang dùng dây lưng trừu đại nhạc nhạc, bọn họ lập tức vì nam nhân làm đơn giản kiểm tra, bọn họ phát hiện, nam nhân xác thật có bệnh tâm thần, hơn nữa là rất nghiêm trọng táo bạo chứng, lại thêm đa nhân cách, bởi vì hút ma túy sau, hắn sinh ra ảo giác, cho nên hành vi mới như thế quái dị. Cuối cùng nam nhân bị mang nhập bệnh viện tâm thần, đại nhạc nhạc đêm này hết thảy toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, nàng cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại là như chút được gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đại nhạc nhạc tuyệt vọng ánh mắt, Lương Phi trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Lương Phi xem qua nàng tư liệu, nàng đến từ xa xôi nông thôn, hơn nữa nàng là trong thôn duy nhất sinh viên. Trong nhà cha mẹ vì cung nàng đi học ăn không ít khổ. Người nhà cho rằng hài tử đi vào thành phố lớn, gặp qua tốt nhất nhật tử, cho nên bọn họ liều mạng tích cóp tiền cung nàng đọc sách. Nếu nàng người nhà xem nàng quá thành này phó quỷ bộ dáng, không biết sẽ làm gì cảm tưởng, có lẽ sẽ hối hận lúc trước lựa chọn. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét đại nhạc nhạc thoạt nhìn thực đáng thương, nhưng đáng thương người cũng có đáng giận chỗ. Lương Phi cũng không có mốc lâu lắm, nam nhân bị mang đi sau. Đại nhạc nhạc uống lên hai bình rượu, uống qua rượu sau, nàng liền nặng nề ngủ. Thẳng đến đại nhạc nhạc ngủ sau, Lương Phi mới tiểu tâm rời đi. Hôm nay cũng không có bất luận cái gì kết quả, nguyên bản nàng muốn lợi dụng đại nhạc nhạc tìm ra phía sau màn độc thủ, nhưng kết quả lại là công dã tràng, không chỉ có không có tìm được độc thủ, ngược lại đem đại nhạc nhạc lão công mang vào bệnh viện tâm thần. Buổi tối, Lương Phi lại lần nữa đi vào thất gia trong nhà. Bảy bà rất sớm liền ngủ, bởi vì Quách trưởng quầy không ở, cho nên nàng tự cảm nhàm chán liền sớm ngủ. Lương Phi đầu tiên là đi vào Thất gia phòng, lúc này Thất gia đang ở viết di chúc. Hắn thấy Lương Phi tiến vào, cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại lấy quá di chúc làm Lương Phi xem qua. Đại huynh đệ, ngươi đã đến rồi, ngươi nhìn xem ta viết thế nào. Lương Phi tiểu tâm xem xét, hắn nhìn đến, Thất gia cư nhiên đem Bắc Thành kia ra đặc sắc khách sạn cho chính mình, kia ra khách sạn đúng là Đại Nhạc Nhạc công tác địa phương, đồng dạng là Lương Phi thực thích một nhà. Thất gia, ngươi đây là đang làm cái gì? Êm đẹp viết thứ này làm cái gì? Quá đen đủi, đại huynh đệ, ngươi có điều không biết, sấn ta hiện tại tinh thần còn hảo hảo, nên viết xuống, nếu nào một ngày ta không được, lại viết liền tới không kịp. Ta nói cho ngươi đại huynh đệ, chờ ta sau khi chết, ngươi nhất định đem ta kia tiệm cơm hảo hảo kinh doanh, ngươi có điều không biết, đừng nhìn đó là gia nho nhỏ khách sạn, nhưng ta khuynh vào toàn bộ tâm huyết, bên trong người phục vụ nhưng đều là ta tự mình chọn lựa, mỗi một cái đều là người trung cực phẩm, đều là hảo cô nương. Thất gia đến lúc này, trong lòng vẫn như cũ nghĩ đám kia cô nương. Lương Phi thực sự giờ khóc giờ cười, hắn tiếp tục xem đi xuống. Hắn phát hiện, Thất gia đem chính mình sở hữu bất động sản, xe, công ty, sở hữu hết thảy, toàn bộ cho bảy bà, trừ bỏ 200 nhiều vạn tiền tiết kiệm, còn có một bộ tiểu phòng ở cho thân ca ca bên ngoài, lại vô cái khác đồ vật. Thất gia tuy rằng ngày thường yêu thích nữ sắc, tổng hội ở bên ngoài lêu lồng, nhưng nàng trong lòng tưởng, niệm, vướng bận, vẫn là nhà mình tức phụ. Tuy rằng Thất gia bên ngoài nữ nhân đông đảo, nhưng các nàng lại không có được đến mảy may, cuối cùng bảy bà mới là cuối cùng người thắng. Thất gia, bệnh của ngươi sẽ chuyển biến tốt đẹp, ngươi không cần để ở trong lòng, này di chúc vẫn là đừng viết. Lương Phi hảo tâm khuyên bảo, một ngày không thấy, Thất gia cư nhiên tưởng khai, phía trước nàng mỗi ngày đều sẽ rầu rĩ không vui, lúc này đã tiêu tan. Còn có một việc, ta muốn cho ngươi giúp ta. Thất gia buông trong tay bút, xoay người nhìn về phía Lương Phi. Hắn nghiêm túc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lương Phi trong ấn tượng, Thất gia là cái ương ngạnh người, là cái thô nhân, chưa bao giờ gặp qua hắn như thế nghiêm túc. Lúc này Thất gia vô cùng bình tĩnh mở miệng. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm được Tiểu Anh. Tiểu Anh, Thất gia ngươi là chỉ ngươi mối tình đầu, cái kia mạo mỹ cô nương, thôn hoa. Đúng vậy, đây là ta duy nhất tâm bệnh, tại đây trên đời, ta nhất thực xin lỗi chính là nàng. Nếu ta sau khi chết, ngươi đem ta cho cốt giao cho nàng, tồn tại thời điểm ta thiếu nàng không có còn, sau khi chết, ta liền từ nàng xử lý. Thất gia nói, hai mắt đã ươn ướt, hắn lấy ra Tiểu Anh ảnh chụp, nghiêm túc đoan trang, trong lòng có nói không nên lời khổ sở. Ngươi yên tâm, ta sẽ tưởng tận phương pháp tìm được nàng. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể 100% bảo đảm, Thất gia sẽ không chết. Bởi vì hắn bệnh tình đã sớm được đến khống chế, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Cách chương.